Chương 425, vô danh người. Công Dương Thệ, Công Dương Mặc, Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng đọc thầm hai người này tên, nghĩ bọn họ trong lúc đó có tồn tại hay không liên quan nào đó. Cái kia ngươi biết một người tên là Công Dương Mặc người sao, hay là QNZ là Cổ Kiếm Tông người? Công Dương Mặc là Công Dương Thệ trưởng lão đệ đệ, làm sao, chẳng lẽ tiền bối nhận thức Lăng Thanh Tuyển? Nghi ngờ nói. Ninh Tiểu Bắc ngừng lại một chút, không có làm bất luận biểu thị gì. Nghĩ thầm này vẫn đúng là xảo, e sợ ngày sau mình cùng này Cổ Kiếm Tông sẽ có một đoạn thù hận. Công Dương Mặc chính là địa giai sơ kỳ, hắn huynh trưởng Công Dương Thệ địa giai đỉnh cao, bất luận một hai đều đủ để thuấn sát mình bây giờ. Thực lực của hắn vẫn là quá chênh lệch. Tiền bối Lăng Thanh Tuyển thấy Ninh Tiểu Bắc nửa ngày không có âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi một câu. Không sao rồi, ngươi đi đi. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Nhiều đa tạ tiền bối Lăng Thanh Tuyển một đôi mắt đẹp, bỗng nhiên phóng ra sắc mặt vui mừng, trong lòng QNZ là hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình, xác thực là hiểu lầm người này. Chờ đã, cái này cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc đứng tại chỗ, thân vung tay lên, một cây dược thảo ném về Lăng Thanh Tuyển. NG tiếp ở trong tay, nhìn kỹ, nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp. Tử Diệp Phục Linh Lăng Thanh Tuyển trợn mắt ngoác mồm, trong tay một cây ước chừng ra y bảy tấc dược thảo, cánh tay trẻ nít độ lớn, sinh trưởng kỳ dị tử diệp, tràn ngập có mát lạnh mùi thơm. Nay thình lình chính là Lăng Phong sư đệ trong mì hệ NG Tử Diệp Phục Linh, thế nhưng làm sao sẽ ở người đội đấu đồng trong tay? Ninh Tiểu Bắc tựa hồ nhìn ra NG nghi hoặc, nói, vừa đi ngang qua một chỗ vách núi, thuận lợi hái dưới, tặng cho ngươi, coi như hỏi dò thù lao. Đa tạ tiền bối. Lăng Thanh Tuyền cật lực bình phục dưới kích động tâm cảnh, quay về Ninh Tiểu Bắc khẽ không người. Lại muốn nói cái gì thời điểm, Ninh Tiểu Bắc nhưng bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, có người đến đến rồi. Vừa dứt lời, một dâu bạc ông lão từ nơi không xa tới rồi, tức giận đến thổi dâu mép trứng mắt, phía sau theo hơn 10 người Thanh Vân Kiếm các đệ tử. Lý trưởng lão Lăng Thanh Tuyền vui vẻ nói, muốn chết đồ vật, dám bắt ta Thanh Vân Kiếm các đệ tử! Cái kia Lý trưởng lão tốc độ cực nhanh, sắp tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt, tức đến nổ phổi, một trưởng oanh đến không được Lăng Thanh Tuyền thất thanh kêu to. Ninh Tiểu Bắc nhìn một trưởng này, tránh cu nở dê không tránh, một trưởng liền tiến lên nên tiếp hùng hồn linh khí va chạm, chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên, một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra. Đỗ Trọng Chúng Nhân, nguyên bản còn trên mặt mang theo khẽ cười ý, cho rằng lấy Lý trưởng lão huyền giai trung kỳ tu vi, đối phó một dâm dơ bẩn đồ, còn không phải bắt vào tay. Sau đó bị một trưởng đánh bay ra ngoài người, nhưng là Lý trưởng lão. Phu phu Lý trưởng lão ngã tại mười mấy mét có hơn, Lăng không phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt giàn ua, tràn đầy sơ ha y chấn động. Ngươi mặc cho rằng huyền giai trung kỳ chính là cái gì cao không lường được cảnh giới. Lần này tạm thời cho ngươi một bài học, lần sau còn dám đối với bản tọa bất kính, lấy ngươi mạng chó! Ninh Tiểu Bắc chậm đợi tại chỗ, âm thanh như gió xuân mưa phùn, nghe không ra một tia so nở dê lớn, nhưng cả người tràn ngập sát khí, nhưng làm người ta sợ hãi. Các hạ đến tột cùng là ai? Lại vì sao phải bắt ta Thanh Vân Kiếm các đệ tử? Lý trưởng lao ở một chúng đệ tử nâng đỡ, từ dưới đất đứng lên đến, cảnh giác nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi, bản tọa đối với nàng không có hứng thú. Nhàn nhạt nói xong, Ninh Tiểu Bắc bước ra liền muốn rời đi. Này, ngươi đến cùng tên gì? Lăng Thanh Tuyền đứng lên, trá thanh hỏi. Bản tọa vô danh. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc hóa thành bóng đen, đồng nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vô danh Lăng Thanh Tuyền mày liễu một túc, thật đúng. Người nào a, liền cái tên đều không có. Thanh Tuyền, người đội đấu đồng kia không đem ngươi như thế nào chứ? Lý trưởng lao sắc mặt tái nhợt, nhưng mắt lộ vẻ ưu lo. Lăng Thanh Tuyền nhưng la bọn họ Thanh Vân Kiếm Các, trăm năm qua đệ tử ưu tú nhất, mới có 18, tu vi liền đã đến huyền liền giai. NG nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, đối với toàn bộ Thanh Vân Kiếm Các trên dưới đều là một loại như lôi đình đả kích. Lăng Thanh Tuyền mau mau đỡ lấy hắn, trưởng lão, ta không có chuyện gì. Cái kia quái nhân chỉ là hỏi ta mấy vấn đề mà thôi. Ngươi xem, hắn trả lại ta một cây Tử Diệp Phục Linh làm thù lao đây. Tử Diệp Phục Linh, Lý trưởng lao trong mắt chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo. Này cây Tử Diệp Phục Linh, ít nhất có thể luyện chế ra bôn nở viên bồi nguyên đan. Bôn nở viên bồi nguyên đan loa nhiều như vậy, Thanh Tuyển sư tỷ cu nở dê quá gặp may mắn, người đội đấu đồng kia ra tay cu nở dê quá to lớn mới đi. Một cây Tử Diệp Phục Linh, nói đưa sẽ đưa. Chu Vi Kiếm các đệ tử không không lộ ra ước ao vẻ. Bồi nguyên đan, vậy cũng là tu luyện giả bên trong, được hoan nghênh nhất đan dược, mỗi một viên đều cực kỳ quý giá. Coi như là nội các đệ tử, mỗi tháng QNZ chỉ có thể lĩnh đến một viên bồi nguyên đan. Lăng Thanh Tuyền lần này liền được bô nở viên, có thể tính là pha tờ ra bút hoành tài. Nhưng nàng con nở đến không kịp tờ mừng rỡ một phen, liền nghe được Lý trưởng lão lạnh lùng lại nói, Thanh Tuyền, ngươi lần này một mình mang chưa đạt huyền giai Lăng Phong, Tiểu Vũ cùng Đỗ Trọng hạ sơn, cãi lời sư mệnh, sau khi trở về, các chủ nhất định tầng tầng phạt ngươi, ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đi biết rồi. Trưởng lão Lăng Thanh Tuyền ảo não địa phủi phiết miệng nhỏ. Bô nở viên bồi nguyên đan Đỗ Trọng ánh mắt nóng bỏng, trừng trừng nhìn chằm chằm Lăng Thanh Tuyền trong tay Tử Diệp Phục Linh, trong lòng đấu kỵ muốn chết. Trưởng lão, vừa người kia nói chính mình gọi Vô Danh, ngươi biết hắn sao? Lăng Thanh Tuyền lại hỏi. Thanh Tuyền, người kia rất rõ ràng là không muốn nói cho ngươi chân thực họ tên, ta nhìn hắn lén lén lút lút, nhất định không phải người tốt lành gì. Đỗ Trọng ở một bên trào phúng nói. Lăng Thanh Tuyền dùng dư quang lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở, nhưng là không thèm mở để ý, trong lòng đống nhiên đối với Đỗ Trọng người này, sinh ra một tia căm ghét. Vô Danh Lý trưởng lão suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu, không biết, Bách Man Sơn bên trong, xác thực chưa từng nghe nói này nhân vật có tiếng tăm. Có điều sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lai lịch người này thần bí, e sợ thân phận sẽ không đơn giản. Trưởng lão, người kia là thực lực ra sao? Bên cạnh một tên nữ đệ tử tò mò hỏi. Tùy ý một trưởng, liền đem ta dung ra nội thương không nhẹ, thực lực ít nhất QNZ ở huyền giai đỉnh cao, hoặc là địa giai. Lý trưởng lão cảm khái một tiếng. Địa giai bao quát Lăng Thanh Tuyền ở bên trong, tất cả mọi người đều là chấn kinh rồi. Địa giai nhưng là bọn họ các chủ cấp độ, cái kia đấu đồng quái nhân, dĩ nhiên có như thế cường sao? Ninh Tiểu Bắc trở lại tiên thực đất trồng, vội vã vận chuyển thiên đình tiên điển, bắt đầu chữa thương. Vừa đẩy lùi Thanh Vân kiếm các trưởng lão cái kia một trường, nhìn như tùy ý một đòn, nhưng kỳ thực, hắn hầu như là dùng hết toàn lực. Nhưng phải biết, Ninh Tiểu Bắc bản thân tu vi ở hoàng giai đỉnh cao, cùng cái kia huyền giai trung kỳ dâu bạc trưởng lão giao thủ, một chiêu trọng thương, QNZ có thể xem như là cái kỳ tích. Cái này cần nhờ có thiên đình tiên điển, này bộ đến từ tiên giới tu tiên bảo điển, để cho mình tu luyện ra mỗi một sợi linh khí, đều muôn vàn thử thách, cực kỳ tinh khiết. Hơn nữa rất nhiều tiên đan linh dược phụ trợ, chính mình cường độ, muốn vượt qua bản thân tu vi hai cái cảnh giới hiện giai đoạn, hắn chỉ dựa vào thân thể cường độ, đủ để mạnh mẽ chống đỡ phổ thông súng lục viên đạn. Mà phổ thông hoàng giai đỉnh cao, căn bản không làm được đến mức này. Câu vượt 10 đồng cuối chương.